ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên sở dĩ có thể xác định cái này, Trương Tường Tài, bị đánh cháo. Là bởi vì hắn tựa hồ không có Trương Tường Tài ký ức. Cũng không biết tối hôm qua đã xảy ra cái gì. Nhưng nếu không có tối hôm qua sự tình, bọn họ có thể phát hiện sao? Kỳ Vô Hoan tự hỏi trong chốc lát, đáp án là không thể. Cái này, Trương Tường Tài cùng vốn dĩ Trương Tường Tài. Chỉ xem bề ngoài, thanh âm, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nói cách khác nếu không phải trùng hợp, bọn họ khả năng căn bản sẽ không phát hiện cái này, Trương Tường Tài, đã không phải vốn dĩ Trương Tường Tài. Liên tính trực giác nói cho hắn, Trương Tường Tài có chút không đúng, nhưng rốt cuộc không phải quen thuộc người, hiểu biết trình độ rất có hạn, cho nên nếu cái này, Trương Tường Tài cố ý ít nói thiếu làm, cố ý che giấu, chỉ là bình thường giao lưu hỗ động nói, căn bản phát hiện không được, ở chung gần 3 ngày Trương Tường Tài đều là như thế. Càng đừng nói là những người khác, cho tới bây giờ. Kỳ Vô Hoan thậm chí không có cùng này đó người chơi nói chuyện qua. Bởi vậy nếu thật sự bị đánh cháo thay đổi, khẳng định phát hiện không được, bọn họ vẫn là bản nhân sao? Chỉ là ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan liền có chút sờn tóc gáy, nhịn không được đánh cái dùng mình, có một đám không biết thứ gì, giả thành người chơi bộ dáng xen lẫn trong bọn họ trung gian. Hiện tại liền ngồi ở hắn chung quanh, hai ngày này. Bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ra ngoài, thậm chí là cùng ở một phòng nội, bọn họ nói cái gì làm cái gì đều bị thời khắc giám thị. Khó trách nơi này người có thể dễ dàng nắm giữ bọn họ động thái. Nguyên lai là sớm đã có nội quỷ, như vậy hiện tại rốt cuộc này đó là người chơi, này đó đã biến thành quỷ. Kỳ Vô Hoan cẩn thận suy nghĩ một chút, người chơi tổng cộng 15 người. Trong đó 6 cái là tân nhân, tới ngày đầu tiên, bao gồm Trương Tường Tài ở bên trong, trừ bỏ cái kia cồn dị ứng bạch lĩnh nữ nhân ở ngoài. 5 cái đều uống lên này rượu, hồi ức trong quá trình, hắn lại nghĩ tới một ít chi tiết, tỉ như ngày hôm qua buổi sáng xuất hiện giày cao gót thời điểm. Cái kia nói chính mình nửa đêm thượng WC kịch thanh niên cùng vàng nhạt áo bông nữ sinh. Đều là ngày đầu tiên liền uống xong rượu tân nhân, lại tỉ như, cái kia ụ kịch thanh niên lúc ấy theo bản năng giơ lên chính là tay trái. Sẽ là trùng hợp sao? Nếu bọn họ thật sự bị thay đổi, như vậy bảo thủ phòng trường, người chơi đã có 5 cái trở lên là quỷ, lúc này Kỳ Vô Hoan làm bộ uống cháo, lại là đang âm thầm trộm quan sát đến bọn họ, có lẽ bọn họ đã phát giác bị chú ý tới. Lúc này uống cháo đều là dùng tay phải lấy cái muỗng. Chuyện trò vui vẻ, thoạt nhìn không có bất luận cái gì khác thường. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, bọn họ đều không có động chiếc đũa. Chỉ là uống rượu, trợ thủ đắc lực đều sẽ nắm chén rượu. Cho nên không có bị hoài nghi. Hôm qua đã có vài cái người chơi lâu năm thả lỏng cảnh giác tham dự uống rượu. Ít nhất có 4 cái. Mà đêm qua trừ bỏ Trương Tường Tài. Hay không còn có khác người ra cửa, hắn cũng không dám xác định, nếu bọn họ đều trúng chiêu, chẳng phải là đã có 9 trở lên, thiên nột, đều vượt qua một nửa, Kỳ Vô Hoan hít hà một hơi, âm thầm cảnh giác lên, bất động thanh sắc mà hướng Nhiếp Uyên bên kia nhích lại gần. Tưởng rời khỏi người biên người xa một ít, lúc này Nhiếp Uyên đang dùng tay chống cằm, khinh bạc môi gian ngậm thuốc lá, khóe mắt hơi hơi rủ xuống. Đồng dạng đang âm thầm nhìn quét trên bàn cơm người, nhìn đến hắn hút thuốc bộ dáng, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia. Mới thượng sơ chung thời điểm, Nhiếp Uyên chính ở vào phản nghịch kỳ, đi theo chút đường phố tên côn đồ chạy tới hỗn xã hội. Thường xuyên trốn học, thành một cái tiêu chuẩn bất lương thiếu niên, hút thuốc uống rượu đánh nhau không từ bất cứ việc xấu nào. Hơn nữa là gan tặc phí. Ai đều không sợ, liền lão sư đều quản không được hắn. Kỳ Vô Hoan biết sau cao hứng cực kỳ, tự mình mang theo Nhiếp lão gia tử đi bắt người, đem đang ở hẻm nhỏ hút thuốc đánh nhau Nhiếp Uyên bắt vừa vặn. Trực tiếp tấu đến hắn răng rơi đầy đất, cánh tay gãy xương không nói, chân còn bị trên mặt đất cục đá lau đều miệng to. Máu tươi chảy ròng, nằm ở trên giường bệnh Phùng Trâm thời điểm còn một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục. Tuyệt không nhận thua Trung Nhị bộ dáng, Nhiếp lão gia tử cũng là kẻ tàn nhẫn, cư nhiên cùng bác sĩ nói, không đánh gây tê, đau chết sống nên, Nhiếp Uyên vốn đang mạnh miệng, kết quả chỉ là Phùng Tam Trâm, liền khiêng không nổi nữa, lập tức nhận sai, thề không bao giờ trốn học, không bao giờ hút thuốc, cũng không dám nữa, đương hắn xuất viện về nhà ngày đó, Kỳ Vô Hoan còn khắp trốn mừng vui, hoan thiên hỉ địa ở cửa cho hắn khô chiêng gõ trống. Liên kém không kéo biểu ngữ cấp toàn đường phố nhân dân tuyên truyền. Đại viện tiểu bá vương mặt mũi quét rác, tức giận đến đuổi theo hắn liền phải tấu, thích nghe ngóng lại bị Nhiếp lão gia tử thấy. Đương nhiên, hiện tại Nhiếp Uyên lại nhớ lại mười mấy năm trước đi theo các đại ca, hỗn xã hội sự tình. Tự nhiên là một lời khó nói hết, khó có thể mở miệng. Cho nên Kỳ Vô Hoan thường xuyên đem ta muốn nói cho ngươi ra ra treo ở ngoài miệng. Chính là muốn sốc hắn hắc lịch sử, dẫm hắn đau chân, hiện tại thấy hắn hút thuốc, Kỳ Vô Hoan rất muốn lập tức gọi điện thoại cấp Nhiếp ra ra. Kêu hắn tới tấu viên viên, trên thực tế Nhiếp Uyên căn bản không hít vào phổi, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp yên, chỉ là làm bộ làm tịch mà từ trong miệng qua một vòng. Hít mây nhà khói thời điểm, cũng đêm này trên bàn người đều quan sát một lần, thẳng đến bữa sáng sau khi kết thúc, Đàm Tùng mới từ trên lầu xuống dưới. Tối hôm qua hắn một đêm không ngủ, cũng không về phòng, bởi vì hắn cảm thấy ở hẹp hòi phòng nội càng dễ dàng bị bắt lấy. Cho nên liền một người ngồi ở rộng mở trong viện, lo lắng đề phòng mà phòng bị Diêu Thi Họa tìm tới môn tới. Mãi cho đến hừng đông. Có người chơi đi lên, hắn đều bình an không có việc gì, buông lỏng biếng nhác, lập tức chống cự không được buồn ngủ, liền trở về ngủ trong chốc lát, hiện tại xuống lầu, trên mặt tự nhiên là một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết vui sướng. Gấp không chờ nổi mà nói, ta không có việc gì. Nghe được lời này, các người chơi đều hưng phấn lên, đặc biệt là kia mấy cái tân nhân, phảng phất thấy được sống sót hy vọng. Phi thường kích động, nói như vậy tới tạp toái gương liền có thể bài trừ kính quỷ nguyên rùa. Khẳng định nha, bằng không vì cái gì Đàm Tùng cùng Lục Nguy đều không có việc gì đâu. Chúng ta đây có phải hay không có thể trực tiếp tiến vào Dương Phát trong nhà. Trò chơi thời gian đã mau qua đi một nửa. Hệ thống nhiệm vụ là điều tra rõ Dương Phát một nhà mất tích chân tướng. Nhưng đến nay mới thôi bọn họ cũng không dám tiến vào Dương Phát trong nhà. Ai biết bên trong còn có hay không gương a? Người đều là tích mệnh, nếu là đi vào vừa lúc cùng Diêu Thi Họa đâm vừa vặn. Vậy liền khóc cũng chưa địa phương khóc, mà hiện tại nhìn đến Đàm Tùng bình an không có việc gì. Các người chơi như là bắt được cứu mạng rơm rạ, hoan thiên hỉ địa, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, thừa dịp không ai chú ý. Trộm lưu đi ra ngoài, đi Dương Phát ra phía trước, bọn họ muốn trước nghiệm chứng một việc, đi vào phòng bếp thời điểm, lão bản nương đang ở chặt thịt, cũng không biết đó là cái gì thịt, nghe lên đặc biệt tinh, Kỳ Vô Hoan làm bộ lơ đãng mà tới gần nàng, cẩn thận đánh giá một chút, nàng vẫn là ăn mặc kia thân thâm sắc áo khoác cùng màu đỏ tạp dề. Nhìn qua bình yên vô sự. Thấy Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Làm sao vậy, tiểu tử, hiện tại lại xem nàng tươi cười. Chỉ cảm thấy lộ ra một cổ nói không nên lời quỷ gì. Đương nhiên Kỳ Ảnh Đế trong lòng lại hoàng. Mặt ngoài vẫn là cái kia thuần lương lại vô hại học sinh. Ngọt ngào hỏi, đại nương, xin hỏi trấn trưởng, phó trấn trưởng đi đâu vậy? Lão bản nương nghĩ nghĩ, trả lời nói. Bọn họ nha, hiện tại hẳn là còn ở nhà, liền chúng ta trên đường nghiêng đối diện kia sân chính là phó trấn trưởng ra. Trấn trưởng hiện tại tạm thời ở tại nhà hắn, Kỳ Vô Hoan khẽ gật đầu. Cùng Nhiếp Uyên rời đi sau, đang muốn thẳng đến đối diện sân, mới vừa đi đến trên đường đã bị Tạ Thư gọi lại. Hắc, hắn không có cùng đồng bạn cùng nhau, một người đại thật xa mà chạy tới, đột nhiên nhiệt tình kêu hai người tên, sau đó duỗi tay nắm lại đây. Lục Nguy, Nhiếp Xanh Cảnh, các ngươi đi đâu đâu? Ách, chúng ta đi. Kỳ Vô Hoan tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là theo bản năng mà duỗi tay, lại phát hiện, hắn duỗi chính là tay trái. Nhiếp Uyên hai mắt rùng mình, bỗng nhiên đẩy ra Tạ Thư tay, đem Kỳ Vô Hoan kéo đến phía sau, làm ra phòng bị tư thế, lại thấy Tạ Thư đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, các ngươi cũng biết, Kỳ Vô Hoan sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây. Tạ Thư đây là ở thử, dùng tay trái bắt tay, nếu là thuận tay trái sẽ thực tự nhiên mà nắm lấy, sẽ không phát hiện có vấn đề. Ta đồng bạn cũng bị thay đổi rớt, Tạ Thư cau mày. Cảnh Nghĩa tối hôm qua thượng đi ra ngoài một chuyến, hỏi tới, hắn nói là đi thượng WC, ta vốn dĩ không có để ý, kết quả hôm nay buổi sáng cho tới ngày hôm qua sự tình. Hắn thế nhưng đáp không được, sau lại nói là đêm qua không ngủ, tinh thần không tốt miễn cưỡng viên qua đi, nếu là người khác, khả năng đã bị lừa dối đi qua. Chính là Tạ Thư thoạt nhìn tính cách hướng ngoại, tựa hồ tùy tiện, nhưng kỳ thật là cái tâm rất nhỏ người. Ở cái này khủng bố trong thế giới, bất luận cái gì kỳ quái địa phương đều sẽ khiến cho hắn chú ý. Sau đó hắn tìm cơ hội thử một chút, kinh ngạc phát hiện, cái này đồng bạn thế nhưng cũng thành thuận tay trái. Vừa rồi ở trên bàn cơm, hắn nhìn đến Nhiếp Uyên hành động, lập tức đoán được dụng ý. Ta không xác định một cái khác đồng bạn có hay không bị thay đổi. Theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau sẽ rất nguy hiểm mà đi, vậy ngươi vì cái gì tìm chúng ta? Lục Nguy vừa rồi là vì thử Trương Tường Tài. Hơn nữa các ngươi thoạt nhìn rất quen thuộc, nếu trong đó một cái bị thay đổi, một cái khác khẳng định có thể nhận ra tới. Không quá khả năng vô thanh vô tức đã bị đổi đi, Tạ Thư giải thích nói. Ta này hai cái đồng đội đều là ở trên diễn đàn nhận thức. Đây là lần đầu tiên hợp tác, lẫn nhau còn không tính rất quen thuộc, cho nên so sánh với bọn họ, ta cảm thấy các ngươi càng đáng tin cậy. Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng là mới nhận thức. Tạ Thư hơi hơi nhướng mày. Nga, phải không? Ta còn tưởng rằng các ngươi đã sớm nhận thức đâu. Xem các ngươi làm việc đều thực ăn ý. Phía trước nghe các ngươi tự giới thiệu, nói là người chơi lâu năm cùng tân nhân, còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt tình thú đâu. Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình. Không có, người ảo giác nói xong, hai người đồng thời có chút chột dạ, sợ tới mức Kỳ Vô Hoan ôm chặt chính mình áo khoác nhỏ. Hắn lấy ra tùy thân mang theo ấn có phim hoạt họa đồ án tiểu vở cùng nắp bút có tai thỏ ký tên bút. Phiên trang thời điểm. Trước vài tờ còn viết có ngữ văn bút ký, hắn đưa cho Tạ Thư, lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, mềm mục mà nói, Tạ tiên sinh, thỉnh ngươi viết mấy chữ. Tạ Thư gật đầu, thản nhiên tiếp nhận viết xuống mấy chữ, chứng minh chính mình không phải thuận tay trái, hơn nữa nhảy ra di động thượng ảnh chụp, đem mặt cấp ngăn trở, đưa cho bọn họ xem, ta tay phải cánh tay trên lưng có một viên trí. Từ nhỏ liền có, nói xong lại cuốn lên tay phải tay áo. Mặt trên đích xác có một viên rất lớn nốt ruồi đen. Xem ảnh chụp bối cảnh là ở một cái hiệu sách cửa. Rõ ràng không phải trấn nhỏ chung kiến trúc, kia viên trí cũng lớn lên giống nhau như đúc. Căn cứ trên diễn đàn niết mặt giáo trình, tiến vào trò chơi thời điểm khả năng sẽ tùy cơ giữ lại một ít vốn dĩ đồ vật. Tỉ như thượng một vòng trong trò chơi. Vương Minh Dương trên mặt đau xẹo, Kỳ Vô Hoan đôi mắt, Nhiếp Uyên cánh tay thượng vết thương, mà này một vòng trò chơi, có lẽ là bảo lưu lại thân thể thượng bớt vết sẹo gì đó. Bởi vì không thế nào quan trọng, cho nên Kỳ Vô Hoan cũng không miệt mài theo đuổi. Ba người xác nhận lẫn nhau thân phận sau, tạm thời đạt thành liên minh, rốt cuộc hiện tại bọn họ cũng sờ không rõ ràng lắm. Rốt cuộc có bao nhiêu người đã biến thành quỷ, thêm một cái biết rõ người là chuyện tốt, vì để ngừa vạn nhất, bọn họ còn ước định một cái ám hiệu, đang nói bất luận cái gì quan trọng sự tình phía trước. Nhất định phải trước đối ám hiệu, sợ bị quỷ quái đánh cắp tình báo, bởi vì còn không thể hoàn toàn xác định, chúng nó rốt cuộc là ở ban đêm đem người cấp lừa đi ra ngoài giết chết, mới có thể biến thành bộ dáng của hắn. Vẫn là nói kỳ thật là có thể tùy ý thay đổi tướng mạo. Nếu là người sau nói, quả thực khó lòng phòng bị. Các ngươi không cùng nhau đi Dương Phát trong nhà sao? Tạ Thư tò mò hỏi. Kỳ Vô Hoan đang muốn trả lời, liền nhìn đối phố sân cửa mở, trấn trưởng cùng phó trấn trưởng vừa vặn ra tới. Hải, tiểu tử, các ngươi đây là đi đâu đâu? Kỳ Vô Hoan tỏ vẻ ăn cơm sáng, có điểm căng, chỉ là tùy tiện đi dạo. Này hai cái NPC cũng không hỏi nhiều liền rời đi. Bọn họ vừa đi, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, đồng thời nói, bọn họ không có việc gì. Nếu đã cùng Tạ Thư đạt thành liên minh, Kỳ Vô Hoan cũng liền không che giấu, đem ngày hôm qua Nhiếp Uyên làm sự tình nói một lần. Tạ Thư rất là kinh ngạc, cái gì, các ngươi thật đúng là dám làm dám chịu a. Liền không nghĩ tới, nếu là NPC thật bị kính quỷ kéo đi, nên làm cái gì bây giờ sao? Hắn càng không biết, không cần kính quỷ động thủ. Nhiếp Uyên phía trước liền nghĩ tới trực tiếp chính tay đâm NPC. Chuyện tới hiện giờ, kỳ thật Kỳ Vô Hoan đã không thế nào kinh ngạc, biết nơi này trấn dân ở nói dối về sau, liền đối bọn họ trong miệng sở hữu lời nói đều cầm hoài nghi thái độ. Chỉ là không biết chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nếu bị gương chiếu đến cũng không sẽ chết, như vậy thuyết minh Diêu Thi họa chuyện xưa rất có thể cũng không phải như vậy. Nói không chừng nàng không phải kính quỷ, nàng cũng không có nguyên rủa nơi này. Nàng, có thể hay không căn bản là không tồn tại. Kỳ Vô Hoan vừa định đến nơi đây, Nhiếp Uyên đột nhiên nói chuyện. Diêu Thi họa cũng là giả, giả. Có ý tứ gì? Ta nhìn đến nàng thời điểm, nàng cũng không ở trong gương, mà là ở bên ngoài, ý của ngươi là, nàng nếu thật là kính quỷ, chẳng lẽ không nên ở trong gương sao? Căn cứ nơi này trấn dân cách nói, nàng thủ pháp giết người là từ trong gương đem người cấp chảo đi vào, kỳ thật Nhiếp Uyên lúc ấy. Nghĩ tới vấn đề này, chỉ là khủng bố trong thế giới, cái dạng gì quỷ quái đều có, cho nên cũng không có tế cứu. Không phải, ngươi nói nàng không phải kính quỷ, kia nàng rốt cuộc là ai? Tạ Thư có điểm mộng bức, Kỳ Vô Hoan lại lập tức minh bạch Nhiếp Uyên ý tứ. Lục ca ca, ý của ngươi là nói, nàng không phải thật sự kính quỷ, nàng là người giả trang. Nơi này trấn dân, chính là bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Vấn đề này vừa hỏi ra tới, Kỳ Vô Hoan liền lập tức nghĩ tới đáp án. Ngay từ đầu, các người chơi tới rồi nơi này, không thấy được sẽ tin kính quỷ chuyện xưa, đặc biệt là lần đầu tiên tiến vào trò chơi người chơi mới. Sớm mấy tháng cùng Kỳ Vô Hoan nói trên thế giới này có quỷ, có quái vật, hắn cũng sẽ không tin. Trấn trưởng cùng phó trấn trưởng diễn kia vừa ra, tự nhiên mà vậy mà liên lụy ra Diêu Thi họa nguyên rủa chuyện xưa. Sau đó còn vừa lúc, không. Hiện tại nghĩ đến, kia môn chỉ sợ cũng căn bản không phải vừa lúc bị thổi khai. Này rất có thể cũng là bọn họ trước tiên thiết trí tốt bẫy dập. Sau lại, chung quanh trấn dân lại không ngừng mà giảng thuật Siêu Thi họa chuyện xưa. Không ngừng mà nói cho bọn họ cái này nguyền rủa có bao nhiêu đáng sợ. Hơn nữa Nhiếp Uyên cùng Đàm Tùng tận mắt nhìn thấy, càng là làm các người chơi đối này tin tưởng không nghi ngờ. Như vậy, bọn họ tỉ mỉ kế hoạch lớn như vậy một cái âm mưu rốt cuộc là vì cái gì? Đáp án miêu tả sinh động, bọn họ ở hướng dẫn chúng ta tạp hương. Không xong, Tạ Thư sắc mặt đại biến, bọn họ đã đi tạp hương, tác giả có lời muốn nói. Gia gia, a nga, xong đời, đại gia Giáng sinh vui sướng. Hết chương.